Độc Nhãn Long dù có đánh chết cũng không ngờ tên tiểu tử luyện khí kỳ lại có thể phát hiện, ngươi, chính vẻ mặt đã bán đứng âm mưu của hắn, có kẻ nào bấm bùng dân ra trân tàn mà không hề có chút tiếc nuối, thậm chí hắn còn vui vẻ ra mặt, không, tiểu huynh đệ đã hiểu lầm. Đây chính thực là, đau khổ do thể xác bị dằn vặt khiến hắn không còn cứng miệng, biết không lung lay được thiếu niên lạnh nhạt kia Độc Nhãn Long ném đi mặt mũi quỳ rạp xuống cầu xin Hạ Thảo đang ngồi trong lòng Trần Duyên, Hạ Thảo ta cầu xin nàng hãy tha, cho ta một mạng, Hạ Thảo là tên để hạ nhân như ngươi gọi sao, không là phu nhân đại lượng cho tiểu nhân một con đường sống, dáng vẻ không thể nào thê thảm hơn của Độc Nhãn Long không những không hề khiến nàng nổi lên một chút xót thương mà gặp lại hắn còn làm lòng căm thù trong tim càng mãnh liệt, hơn 50 nhân mạng, nam nhân trực tiếp giết bỏ, nữ nhân bị bọn chúng đem ra dở hết mọi trò cầm thú. Mẫu thân bị hắn làm nhục trước mặt phụ thân khiến ông phải cắn lưỡi tự sát. Cuối cùng mẫu thân nàng cũng tự sát theo phu quân. Hình ảnh thảm thiết đó đã in sâu trong tâm trí nữ hài suốt bao nhiêu năm nay không thể bị xóa nhòa. Cảm nhận nữ nhân nắm tay siết chặt, lòng thù hận khiến cả người gồng chặt, mỹ mục giận dữ. Điều này không khỏi khiến Trần Duyên cảm thấy lo lắng, sợ rằng nàng không làm chủ được tâm trí. Hình ảnh kẻ thù dần khắc sâu khiến để lại tâm ma hậu hoạn khó lường. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh. Chương 84, trong lúc vắt óc suy nghĩ Trần Duyên nhìn xuống thấy bầu ngực vốn vĩ đại của nàng đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở mạnh. Nhìn qua Độc Nhãn Long trừng con ngươi căm thù về phía mình làm hắn nghĩ ra diệu kế. Độc Nhãn Long đã bị phệ huyết trùng dày vào gần nửa canh giờ nhưng hắn không ngã xuống. Tuy sức sống của tu sĩ luyện khí kỳ viên mãn vốn mãnh liệt điều đó cũng không đủ. Chủ yếu là do Trần Duyên không muốn hắn chết. Từng con phệ huyết trùng từ từ gặm nhắm từng chút một trên người hắn tránh đi những bộ vị yếu hại. Làm sao Độc Nhãn Long không biết đây là chủ ý của tên tiểu tử kia, trong lúc gào thét sau mỗi miếng thịt bị xé ra ngoài cơ thể. Mắt hắn căng ra cả người cứng nhắc, bên kia Trần Duyên không ngờ trước mặt hắn chơi đùa nữ nhân. Nhưng điều đáng nói là trước kia nàng lại là nữ nhân mà hắn sủng hạnh nhất. Hạ Thảo đang chìm ngập trong cơn thù hận bỗng nhiên chực ngẩn người. Thì ra bàn tay nam nhân phía sau không yên vị mà đã du hành trên ngọc thể trơn trượt. Từ ngày được Trần Duyên mang về thiếp thân áo yếm hay nội khố đã là vật quá thừa thải với nàng. Thường ngày dù có gần gũi Trần Duyên hay không thì chỉ luôn khoác trên người ngoại bào mỏng tăng làm từ bông vải nhẹ nhàng như thể nhìn xuyên thấu. Chỉ hữu ý che đi những bộ vị nhạy cảm. Chiếc tơ bào vốn mỏng manh lại xẻ đến tận rốn khiến cặp đại thỏ hơn nữa đã đón gió xuân. Nếu không phải nàng cố tình dựa sát không rời Trần Duyên quyết không để bất kỳ nam nhân nào ngoài hắn hân hưởng thì những nam tu đại loạn nơi đây hẳn không phải là vì hắn mà do ngọc thể căng tràn nhựa sống của nàng, tơ bào rộng rãi khiến bàn tay dễ dàng tiếp cận nơi khiến hắn phải luôn nhớ mong. Hai quả cầu to lớn săn chắc trước ngực bị hắn không ngừng chơi đùa thành đủ mọi hình dáng, đây là lần đầu nàng được Trần Duyên hân hưởng bên ngoài. Nếu như thường ngày mỹ phụ chắc chắn sẽ hân hoan đón nhận nhưng trong hoàn cảnh đặc thù này lại khiến nàng hoảng sợ, mặc dù không mở miệng ngăn cản nhưng ngọc thủ vô tình che chắn cũng đủ để Trần Duyên biết được. Nhận thấy vẻ hoảng loạn cùng lo âu của nàng không khỏi khiến hắn phải thương tiếc. Nhưng không vì vậy mà Trần Duyên từ bỏ, tay hắn không ngừng xâm chiếm ngọc thể của nàng, cuối cùng nữ nhân cũng phản kháng lại, nàng như muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn. Đôi mắt đôi lúc thù hận cùng tỉnh táo đang xen. Bên trong tâm trí bản tâm của nàng đang không ngừng giằng xé. Làm sao Hạ Thảo có thể vùng thoát, siết chặt nữ nhân vào lòng. Hơi thở quen thuộc khiến nàng dần ngừng chống trả nhưng khoảng cách tâm trí hồi phục còn rất xa. Hắn nỉ non vào tai Hạ Thảo, tiểu nô của ta, nàng không nghĩ để hắn chứng kiến chủ nhân khiến nàng lên đỉnh Vu Sơn cũng là một loại khoái lạc sao. Thân thể của nàng chợt rung nhẹ, hạ thể bắt đầu ẩm ướt. Hắn đã thành công trong việc đánh thức dâm tính của nàng, ngọc thể không xương mềm nhũn. Hữu thủ của Trần Duyên tiếp tục len lỏi mọi ngóc ngách. Vừa trêu chọc Hạ Thảo hắn không quên ném ánh nhìn khiêu khích tới trung niên đang không ngừng đau đớn đằng kia. Tận mắt trông thấy nữ nhân của mình bị kẻ khác liên tục sờ nắng khiến hắn như thể quên đi đau đớn. Nếu như nàng có chút phản kháng cũng khiến hắn có một chút gì đó để bám víu nhưng không, mỹ phụ không ngờ lại dâm đãng đón tiếp. Ban đầu còn chút ngập ngừng nhưng không đầy hai hơi thở đãng phụ đã há miệng ngọc chủ động đón tiếp ngón tay của Trần Duyên. Say sưa liếm mút khiến dâm tính không thể kiềm chế, nàng nắm lấy tay còn lại của hắn chà sát dưới hạ thể, cánh mũi phập phồng, những tiếng thở nặng nhọc không ngừng phát ra, tơ bào như cánh hồng nhẹ nhàng trượt trên làn da mịn màng, ngọc thể đã lõa lồ trước mắt hắn, bên kia Độc Nhãn Long trong mắt đã ngập tràn tơ máu, Tu vi của nàng giờ đây đã là luyện khí hậu kỳ, đồng thời còn nhờ Trần Duyên hết lòng vun bén khiến ngọc thể vốn đã đầy đặn hiếm ai bì kịp lại càng mỹ diễm hơn. Bờ mông căng tròn, bộ ngực lại càng cao vút, kết hợp với eo thon uyển chuyển, gương mặt tràn đầy khát khao của nàng càng khiến hắn trở nên điên tiết. Tiểu nô của ta, trượng phu trước kia của nàng có lẽ đã không chịu được bao lâu nữa. Ngồi trên một tọa đối diện Độc Long Nhãn, Trần Duyên muốn hắn tận mắt thấy nữ nhân của hắn phải đổ gục trước hạ thể của mình. Vỗ nhẹ đầu Hạ Thảo, Trần Duyên không hề che giấu vẻ cưng chiều. Quỳ dưới chân hắn, Hạ Thảo hạnh phúc khi mỗi lần hắn đều vỗ về khen ngợi. Đó cũng là lý do khiến nàng quyết tâm trở thành đảng phụ mà Trần Duyên yêu thích nhất. Chủ nhân, nô tỳ thật sự không thể chịu được lâu hơn được nữa. Nàng thỏ thẻ rên rỉ, tay không ngừng trêu đùa hạ thể, tay kia không ngừng vuốt ve đũng quần của hắn, mặc cho tên kia ngũ quan đều là huyết dịch không ngừng chảy ra. Nhưng hắn còn chưa chết, nói đúng hơn là Trần Duyên chưa muốn hắn chết, thân là tu sĩ một hệ kéo dài chút hơi tàn cũng không phải quá khó khăn. A ha ha, nàng rất biết cách khiến ta hài lòng, mau nhận lấy phần thưởng của mình, còn phải cho tên trượng phu kia biết được bản tính thật sự của nàng chứ. Nhưng trước hết ta không muốn kẻ khác chứng kiến bản thân cùng nữ nhân hân hoan. Trần Duyên búng tay, tiểu thạch bắn tới xuyên qua nhãn cầu còn lại khiến Độc Nhãn Long chính thức trở thành vô nhãn long. Ga a a a, Độc Nhãn Long không khỏi gầm lớn, mặc kệ hắn kêu gào, được Trần Duyên cho phép mỹ phụ nhanh chóng giúp hắn cởi lấy nội khố, cự long vốn đã căng cứng giờ đây được giải thoát, ngẩng đầu bật dậy chạm vào mặt nàng. Cầm lấy mệnh căn, Hạ Thảo làm vẻ giận dỗi, tiểu nô chỉ có một nam nhân duy nhất là chủ nhân, hắn chỉ khiến thiếp muốn xé xác ném cho chó ăn. Giọng nói tôi nũng nịu như thể thê tử giận dỗi phu quân lại lần nữa được nghe từ chính miệng nàng, khiến Độc Long Nhãn như có nhát dao đâm vào tim hắn. Nam nhân là như vậy, dù có căm ghét như thế nào nhưng từng là nữ nhân của mình lại bị kẻ khác chinh phục cũng không thoát nổi ghen ghét. Cự Long hùng dũng giữa trời, dù có Hạ Thảo hết lòng phục vụ cũng không hề có dấu hiệu yếu đi. Ôm lấy mỹ phụ mềm mại bế nàng đặt lên đùi, đối diện trung niên thảm thương đằng kia. Hắn muốn nàng phải vừa cùng hắn song tu, đồng thời phải nhìn thấy vẻ thê thảm nhất của kẻ thù. Hạ Thảo làm sao không biết chủ ý của Trần Duyên, lúc đầu nàng còn chút kháng cự nhưng sau khi Cự Long tiến vào tiểu điền loa, chỉ sau vài cú nhấp những luân lý thông thường đã bị từng cơn khoái cảm chôn vùi. Nữ nhân dâm đãng không ngừng nhịp hông, miệng cứ dâm đãng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Đảng phụ, nàng cùng nam nhân khác làm chuyện tốt trước mặt phu quân của mình không phải rất kích thích sao? A a, sướng, sướng lắm, rất kích thích. Chủ nhân làm thiếp tiếc thân nữa rồi. Lúc này Độc Nhãn Long không còn gào thét, có lẽ tâm trí hắn lúc này là tổn thương hơn cả. Hình ảnh hắn điên cuồng cưỡng hiếp mỹ phụ trước mặt phụ thân của Hạ Thảo lại hiện lên, nhưng khác biệt là kẻ phải bất lực nằm đó lại là hắn. Còn bên Hạ Thảo, sau những lần nhấp hông, những hình ảnh trong ký ức kia dần bị xóa mờ. Trong đầu nàng chỉ còn dục vọng, chỉ còn Trần Duyên. Những gì hắn đem tới cho nàng quá lớn để có thể đủ chỗ cho những thứ khác. Trông thấy Độc Nhãn Long dù đã trở thành kẻ mù nhưng không ngừng hướng về mình nghe ngóng càng khiến nàng hưng phấn. Không cần Trần Duyên hỗ trợ, đảng phụ không ngừng nhấp nhô lên xuống. Nửa ngày trôi qua, sau nhiều tư thế khác nhau cuối cùng Hạ Thảo cũng đã sức cùng lực kiệt. Dù muốn mạo hiểm làm hắn tiếc thân nhưng lại càng không thể. Chỉ thầm trách tu vi của bản thân vẫn còn quá nhỏ yếu. Lúc này nàng đang hoàn thành trách nhiệm nữ nô của mình khiến hắn thỏa mãn. Trong khi Trần Duyên hưởng thụ hương diễm do mỹ phụ mang lại thì Độc Nhãn Long đã không còn chút sinh khí. Hắn chết không phải do vệ huyết trùng gặm nhắm cơ thể. Trần Duyên phóng thần thức dò xét từng kinh mạch, nội tạng trong cơ thể tự động đứt lìa, đau đớn ngã xuống. Hết cách, ta khiến ngươi sống được nửa ngày đã là lực bất tòng tâm. Hắn cười khoái trá xoa đầu mỹ phụ, cuối cùng cũng tiếc thân. Phóng hết tinh hoa của mình trước dáng vẻ chờ mong của nàng, Trần Duyên quyết định rời đi. Nơi đây không có gì khiến Trần Duyên phải chú tâm. Tuy nhiên lần này cũng không phải tay không quay về. Nhìn nữ nhân nũng nịu trong lòng Trần Duyên biết được tâm ma của nàng đã triệt để biến mất, thậm chí hắn còn cảm nhận được đạo tâm của nàng không khỏi càng vững chắc. Tiểu nô của ta có phải đã nghĩ thông điều gì, thiếp không nói cho chủ nhân biết đâu. Hạ Thảo không hề che giấu vẻ lẳng lơ từ chối. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 86, đưa nữ nhân nũng nịu vào trong tiểu phương thế giới. Trần Duyên nhanh chóng rời đi tử địa này, sau nhiều ngày đường cuối cùng cũng đã trở lại Phong Ma Sơn. Hơn một năm lưu lạc cũng khiến tích trữ trong người không ít, nhưng đó lại khiến hắn đau đầu. Thứ trong người Trần Duyên lúc này chính là tài liệu của yêu thú cấp 2, nếu như đưa ra tông môn đổi lấy điểm công hiến khác nào gián tiếp hiển lộ thực lực bản thân. Một tu sĩ luyện khí kỳ có thực lực diệt sát yêu thú cấp 2 khẳng định sẽ gây ra chấn động không nhỏ, thậm chí còn kinh động các môn phái khác. Hắn không muốn chết trẻ. do đó chỉ còn nước chôn giấu mà thôi. Đại môn trở lại vẻ yên ắng thường ngày, đại điển tông môn đã qua, lão đệ tử thì trực tiếp gia nhập chiến trường, tân đệ tử thì sốt sắng tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Lần thay máu này đủ để Phong Ma Sơn trở nên bớt u buồn, sinh khí dần hồi phục. Hai đoàn đệ tử canh gác trước đại môn trông thấy kẻ đi tới liền tiến lại gần. Nhận ra không phải y bào của tông môn hắn, vừa định lên tiếng buông lời dọa nạt thì thanh niên ngẩng mặt lên. Những lời định nói ra ngay lập tức bị hắn nuốt ngược trở lại. Đại, bái kiến đại sư huynh, hắn đệ tử hét lớn, cúi người thật sâu, bái kiến đại sư huynh. Chúng đệ tử phía sau đồng thanh, Trần Duyên lúc này nhân khí đã lên tới đỉnh điểm. Trận chiến lần trước ở đại điển tông môn đã để lại phong thanh không nhỏ, trừ Ma Kiếm Sơn của tông chủ, chính đại sơn còn lại hầu như không ai dám phản bác. Trần Duyên chính là kẻ mạnh nhất trong số các đệ tử chân truyền, thậm chí bọn chúng còn truyền tai nhau, nếu tiền bối trúc cơ kỳ không ra mặt thì khó có ai ngăn chặn được hắn. Điều đó vô hình trung biến hắn trở thành tồn tại tương đối đặc thù trong Ma Kiếm Tông. Sư đệ, trong lúc ta rời đi tình hình thú triều có diễn biến đặc biệt nào không? Trần Duyên thờ ơ không hề có chút hứng thú với những thứ danh lợi này. Nếu không phải vì mặt mũi sư phụ, hắn còn định nhắm mắt cho qua rồi mới âm thầm diệt sát bọn đệ tử Ma Huyết Tông nhốn nháo kia. Bẩm đại sư huynh, nhờ công các tiền bối hiện nay thú triều đã được kiểm soát. Mặc dù không biết khi nào kết thúc nhưng không còn tổn thất nhân mạng thảm thiết như trước nữa. Trần Duyên gật đầu, thảo nào hơn một năm qua không có bất kỳ tín hiệu từ tông môn thì ra tu sĩ trúc cơ kỳ đã xuất động. Đối với đệ tử luyện khí kỳ là tin vui nhưng lại chẳng hay ho gì đối với tông môn. Kinh động tới nhiều tiền bối tới như vậy, rõ ràng là yêu thú cấp 2 đã xuất hiện. Trước ánh mắt không giấu được vẻ sùng bái, Trần Duyên đạm bạc gật đầu bước qua đại môn. Hiện giờ dù có thể tiêu diệt yêu thú cấp 2 nhưng hắn không hề tình nguyện làm mục tiêu cho càng nhiều kẻ chú ý. Bên trong mật thất tu luyện, Chu lão phiêu phù trên không trung. Lão nhìn xuống Trần Duyên đang vẻ nghi vấn. Tiểu tử, đã tới lúc ngươi thật sự trở thành kẻ chơi trùng thật sự. Trước tới nay ngươi không cảm thấy lũ linh trùng tấn công rất hoảng loạn sao? Lời Chu lão đã khiến Trần Duyên ngộ ra. Mỗi lần vây công kẻ thù, lũ phệ huyết trùng chỉ biết điên cuồng lao tới khiến hắn tổn thất không hề nhỏ. Nhớ lại trận chiến cùng huyết nha lần trước, dù phải đối đầu với kẻ thù thực lực thấp kém nhưng số lượng không ít phệ huyết trùng bị giết. Trước đây chúng sinh sản quá nhiều không kể xiết nên Trần Duyên không mấy để tâm, nhưng giờ đã khác xưa. Phệ huyết trùng đã là linh trùng ất đẳng, số lượng trứng đã giảm đi đáng kể, chưa nói tới sau này nếu chúng tiếp tục mạnh lên. Nhìn thấy đàn linh trùng đã phí không ít công sức bồi dưỡng ngày càng thưa dần khiến hắn không khỏi đau lòng. Ngươi có được thần thức sớm hơn lão phu dự kiến, tới sớm cũng tốt. Ngày hôm nay lão phu sẽ cho tiểu tử ngươi chứng mục thực lực thật sự của khống trùng tu sĩ. Chu lão chỉ tay lên giữa không trung, những làn khói phiêu phù dần hợp lại phỏng theo phệ huyết trùng. Nhưng điều khác lạ là chúng như có linh trí, mặc dù nhìn như bay tán loạn mà lại có trật tự kỳ lạ. Bên dưới Chu lão hai tay không ngừng vũ động, thần thức bao trùm vẽ lên không trung đồ án hình thù kỳ quái. Phá, lão hét lớn. Như hai tia chớp cặp phệ huyết trùng hai màu trắng đen lưỡng cực lao tới đánh lên người khiến Trần Duyên không kịp trở tay. Tưởng rằng bản thân bị trúng chiêu nhưng sự thật lại khác biệt. Sờ ngực áo. Nếu như bọn chúng không phải sương khói, khẳng định hắn đã lành ít dữ nhiều. Không ngờ chỉ hai đầu phệ huyết trùng nhưng lực phá hoại đã khó mà tin nổi, ít nhất cũng ngang với một đấm toàn lực của hắn. Nên nhớ rằng Trần Duyên đã có thực lực luyện khí viên mãn mà chỉ hai đầu linh trùng ất đẳng mà đã. Ha ha, tiểu tử ngươi không cần phỏng đoán, lão phu đã không mô phỏng đúng theo phệ huyết trùng. Chỉ có điều uy lực còn phải tùy theo kẻ khống chế. Chu lão, những thứ vừa không lẽ là trận pháp? Trần Duyên không kìm được hỏi. Ở Ma Kiếm Tông hắn đã thấy rất nhiều trận pháp nhưng chủ yếu chỉ là phù trợ như ở Bình Địa Sơn hoặc phòng thủ trận pháp như độc trận của Thiên Độc Sơn. Đây là lần đầu hắn chứng kiến thứ trận pháp khống chế linh trùng huyền diệu này. Chào mừng tiểu tử ngươi bước chân vào đại môn luyện trùng. Chu lão mỉm cười, nhất chỉ phóng ra luồng sáng kỳ lạ trực chỉ não hải Trần Duyên. Thái cực lưỡng nghi trận, trận pháp biến ảo khôn lường, dùng hai thực thể tương đồng làm chủ thể. Đồng thời đem âm dương chân khí được dẫn dắt từ pháp trận thâm nhập thực thể, uy lực khó lường, từng dòng thông tin được hắn không ngừng tiêu hóa. Thái cực lưỡng nghi trận, song thủ nhẹ nhàng vẽ lên không trung bát quái đồ, dù có thông thạo nhất tâm nhị dụng nhưng pháp trận này quả không dễ dàng. Ngày qua ngày, hắn như thiền sư nhập tịch. Trừ tu luyện, song tu mà nói như thiền sư, Trần Duyên không ngại tổn hao công sức khống chế pháp trận, dùng chân khí làm mực, thần thức làm bút, khống chế cả hai phải thật cân bằng, nếu không tất cả công lao đều tan thành bọt nước. Cuối cùng hắn cũng đã thành công hoàn thành trận pháp đầu tiên trong đời,

Chỉ trong một năm được tông môn bồi dưỡng đã đột phá 2 tiểu cấp trở thành tu sĩ luyện khí tầng 6. Thậm chí là nửa bước tiến vào luyện khí hậu kỳ tu sĩ, nhưng đại ngư kia lại là yêu thú giáp đẳng, thực lực không kém tu sĩ hậu kỳ hàng thật giá thật. Trong tình huống bất lợi này rất có khả năng bản thân liền trọng thương thậm chí là bỏ mạng. Sư muội nghĩ ta đang đùa giỡn sao? Chắc tưởng sư muội cũng rõ ràng không phải tự nhiên một tân đệ tử như ngươi lại có thể cùng ta đồng hành rời đi khỏi tông môn xa tới vậy. Nàng làm sao không rõ ràng? Chấp sự đã thông báo từ trước. Lần này xuất hành nhiệm vụ duy nhất chính là lịch lãm. Chính nhờ thông tin Trần Duyên quay về mới khiến tông môn làm ra quyết định này. Nếu không khẳng định bản thân chỉ có thể lập đội xâm nhập Ma Kiếm Lâm, nhưng bản tính lạnh lùng cô độc không kiếm được một hảo hữu, đồng thời nàng lại rất bài xích nơi đông người. Mời một tu sĩ trúc cơ kỳ xuất hành không khác gì lên trời, khi Trần Duyên quay về không khác gì cộng rơm cứu mạng, chính nàng đã đề xuất cùng hắn đồng hành, cắn môi đỏ mọng, Tưởng Lệ không khỏi tức giận trừng mắt. Nhưng không thể khiến tên nam nhân vô sĩ kia thay đổi chủ ý, nàng chỉ còn cách xông lên quyết chiến, dây leo nhỏ nhắn từ tay áo đánh lên mặt nước, không ngờ chỉ một nhánh thô dài thế kia lại khiến mặt hồ như nổ tung. Từng gợn nước đánh vào bờ không khác gì sóng lớn, hơn 10 căn dây leo không ngừng đánh tới tạo ra động tĩnh không nhỏ. Nhưng đại ngư không khác gì con lươn trơn trượt, trước khi nàng ra tay liền nhanh chóng lặn sâu dưới lòng hồ khiến những chiêu thức kia không còn tác dụng, đặt chân trên miếng gỗ. Tưởng Lệ đã mất dấu đại ngư nhưng nàng không tin súc sinh kia lại dễ dàng từ bỏ. Từ bên dưới cặp mắt đói khát không ngừng nhìn lên chằm chằm khiến nàng rùng người, sát khí, thân là tu sĩ, cảm nhận của nàng không thể nào chậm lục. Nhận thấy nguy hiểm, Tưởng Lệ nhanh chóng phóng người lên cao, lập tức nơi nàng vừa đứng xuất hiện hàm răng trắng hoắt đớp nát miếng gỗ không khỏi khiến kẻ khác phải lạnh người, liên tục là những lần nhanh chóng né đòn cùng phản công không hề có tác dụng. Người ngoài nhìn lại hẳn nghĩ rằng đây là một cuộc chiến cân tài cân sức nhưng sự thật lại không phải vậy. Trên mặt hồ, từng miếng gỗ vụn đều lần lượt bị đại ngư phá nát. Nếu như trận chiến kéo dài nàng khẳng định phải bất đắc dĩ cùng súc sinh kia đại chiến trong lòng hồ. Lúc đó thì không cần phải nghĩ, mỹ nhân liền trở thành lương thực cho yêu thú. Cách đó không xa Trần Duyên lạnh lùng đứng đó, hắn không hề có ý niệm xuất lực trong đầu. Nếu nàng quyết định cùng hắn đồng hành thì phải chuẩn bị trước những hoàn cảnh nguy hiểm. Chỉ là vừa mới bước chân ra khỏi địa phận Ma Kiếm Tông, phía trước còn những thứ gì chính hắn cũng không thể lường trước, Trần Duyên không hề muốn đem theo gánh nặng bên người, lại một lần nữa, đại ngư phá nát nơi nàng vừa đặt chân. Trên mặt hồ lúc này chỉ còn lại một mảnh gỗ vừa đủ một chân đứng vững. Tưởng Lệ lúc này trên người đã không ít thương thế, mặc dù nàng đã nhanh chân né tránh nhưng không thể hoàn toàn bình yên vô sự. Những chiếc răng trắng hoắt kia sắc bén không hề thua kém pháp kiếm giáp đẳng, nhận thấy nữ nhân không còn đường lui, đại ngư thừa thế xông lên. Phóng người khỏi mặt nước lên cao mấy chục trượng. Há cái miệng to lớn, đen ngòm đủ nuốt chửng một thân người lao xuống chực muốn xé xác mỹ nữ, Tưởng Lệ biết bản thân đã cùng đường, sắc mặt nàng trở nên quyết tuyệt. Như đồng thời nàng nhảy lên cao hướng đại ngư lao tới, ngay khi ngọc thể sắp chạm vào hàm răng sắc bén kia đại ngư đã không chờ được nữa. Bên trong cái miệng như hố đen kia lại xuất hiện một bóng đen kỳ lạ lao ra, không ngờ súc sinh này còn che giấu hậu chiêu, hàm răng nhỏ hơn từ bên trong khoang miệng phóng ra với tốc độ khó tin, nếu đạo hữu nào không hiểu thì search lương biển trên Google nha. Những chiếc răng nhỏ li ti cắn ngập vào da thịt, kéo nàng vào bên trong bộ hàm to lớn, trông thấy nữ nhân đã bị yêu thú nuốt gọn, Trần Duyên cau mày. Thân thể có chút động tĩnh chực muốn ra tay. Nhưng ngay lúc đó, đại ngư còn chưa kịp hả hê sau khi tóm gọn con mồi thì bỗng nhiên cơn đau như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang không ngừng gặm nhắm cơ thể. Đại ngư đau đớn quằn quại thân hình to lớn không ngừng lao xuống mặt nước, bờ hồ, thân cây, cự thạch tất cả đều bị lần lượt xô đổ. Tất cả chỉ là vô nghĩa, cơn đau không ngừng trở nên dữ dội, tính mạng càng lúc càng trôi qua. Cuối cùng đại ngư bắt đầu chậm dần lại, nửa ngày quằn quại không khác gì địa ngục trần gian. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương. Đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 90, thi thể yêu thú nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bên trong cơ thể to lớn, xuất hiện lưỡi dao bén ngót xuyên qua rạch một đường thông thoáng. Nữ nhân dáng vẻ mệt mỏi, cố gắng chèo chống thân thể thoát ra khỏi những đống nội tạng tanh tưởi. Vốn là người thích sạch sẽ, nàng không khỏi ghê tởm nơi đây, yêu thú này quả không tầm thường, không ngờ nội tạng còn một chút thoi thóp, mặc dù rất khó nhận ra. Nhưng nàng cảm nhận được chúng còn đang không ngừng co bóp, Tưởng Lệ không kịp chờ đợi mà đưa thân ngọc nhảy xuống mặt hồ nhằm tẩy đi những ô uế khó chịu này. Sư muội, nếu là ta sẽ ngay lập tức rời khỏi đây. Trần Duyên ở phía xa,